Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, 720 cái huyệt vị. Quỷ diện tà chu tộc trước kia tại cổ thú giới bài danh thứ hai. Có thể nói uy danh hiển hách, trước kia bọn hắn tộc nhân bình thường là đi ngang đường. Bình thường cổ thú tộc căn bản không dám trêu chọc bọn hắn. 81 bên trong văn www.381zw còn bất quá lần này bọn hắn rất thảm. Mấy cái đại tộc vừa động thủ, còn lại chủng tộc nhau nhau đi theo hành động. Quỷ diện tà chu tộc lần này tới hơn vạn tộc nhân, nhưng chỉ là mười mấy tức thời gian liền bị xử lý gần nửa. Suy suy tương đương, giải trí vương bay đi, phun ra một cái khí lưu màu xanh, đem mới thượng vị tà chu vương vây ở bên trong. Tà chu tộc thoáng cái quần long vô chủ, chỉ có thể từng người tự chiến. Đối mặt bốn phương tám hướng tiến công, hưu tương đương, nơi xa còn có một số không muốn đầu hàng chủng tộc lại bắt đầu chạy trốn. Lục Ly hướng Thiên Hồ Vương nháy mắt ra dấu, cái sau lập tức triệu tập các tộc đuổi theo giết. Sau đó sự tình không cần Lục Ly nhiều quan tâm, hơn phân nửa chủng tộc đã đầu hàng. Lục Ly để bọn hắn đều nghe theo Thiên Hồ Vương điều khiển, bình định cổ thú giới chỉ là vấn đề thời gian. Lục Ly cho Thiên Hồ Vương giải trí vương hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, thu hồi âm quỷ thú tiến vào long lâu đài bên trong. Bên trong chấp pháp trưởng lão cùng Kha Mang vui mừng quá đỗi. Chấp pháp trưởng lão hỏi ý kiến, hỏi Lục Ly, thân thể ngươi chuyện gì xảy ra, phòng ngự làm sao khủng bố như vậy, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Lục Ly nhíu mày nghĩ nghĩ nói ra, hẳn là hấp thu một ao thần long dịch, nhục thể của ta sinh chất cải biến, hiện tại ta cảm giác bằng vào long khải cùng nhục thể của ta phòng ngự, bình thường hóa thần trung kỳ rất khó đánh giết ta. TT tương đương, chấp pháp trưởng lão cùng Kha Mang hít một hơi lãnh khí, Lục Ly còn trẻ tuổi như vậy, lực phòng ngự lại qua hơn 200 tuổi chấp pháp trưởng lão. Muốn biết chấp pháp trưởng lão thế nhưng là để phòng ngự cường đại lấy xưng a. Chuyện tốt, chấp pháp trưởng lão không có tiếp tục truy vấn, chỉ là mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn qua Lục Ly. Kha Mang thì một mặt sùng bái, muốn biết Kha Mang thế nhưng là so Lục Ly còn muốn lớn hơn 7-8 tuổi. Thái gia gia, người tiếp tục trấn thủ nơi này, ta trước bế quan thoáng cái, dò xét thân thể một cái. Lục Ly bàn giao một tiếng, tiến vào long lâu đài bên trong một cái phòng. Hắn luôn cảm giác thân thể có biến hóa rất lớn, nhưng hắn cũng không phải chỗ nào sinh cải biến. Sở dĩ hắn nghĩ kỹ tốt dò xét một phen, bên ngoài Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương bắt đầu hợp nhất cổ thú tộc đại quân. Giống như ai dám không phục, hai người trực tiếp giết chết. Vừa rồi hai tộc thế nhưng là chết trận không ít tộc nhân. Trong hai người tâm kìm nén hỏa, ai dám ngỗ nghịch hai người, tuyệt đối sẽ lập tức bị huyết tẩy. Lục Ly cho hai người ra lệnh, tại tận lực không giết thú tộc điều kiện tiên quyết, nhất thống cổ thú giới. Mệnh lệnh này rất mơ hồ. Hai người sau khi tiếp nhận mệnh lệnh ở giữa tâm mừng thầm. Tận lực không giết thú tộc, không có nghĩa là không thể giết. Cừu gia của các nàng coi như nghe lời lập tức quy hàng, các nàng cũng có thể tìm chút ít lấy cớ để bọn hắn không nghe lời, sau đó mượn cơ hội chèn ép. Tỉ như tam nhãn huyết viên tộc, bộ tộc này cùng thiên hồ tộc một mực không hợp nhãn. Bởi vì trước kia huyết viên tộc bài danh thứ hai, đằng sau bị thiên hồ tộc trấn áp, đoạt bài danh, sở dĩ huyết viên tộc một mực không phục, thường xuyên cùng thiên hồ tộc đối nghịch. Vừa rồi tiến công lúc huyết viên tộc cùng tà chu tộc cũng là hung ác nhất. Thiên hồ tộc có rất nhiều tộc nhân tự chết tại huyết viên tộc trong tay. Thiên hồ vương trở thành Lục Ly người phát ngôn. Nàng muốn chỉnh bệnh cổ thú tộc đại quân, Chuyện thứ nhất liền đem cổ thú tộc đại quân chia 10 con quân đội. Các tộc tộc nhân đều phân biệt đánh tan cải biên đi vào trong quân. Huyết viên tộc tộc nhân đều bị đánh tan, còn bị định vì mỗi cái quân đội tiên phong doanh. Nói một cách khác, huyết viên tộc biến thành đao nhọn binh. 10 nhánh quân đội muốn tiến đánh những cái kia không muốn thần phục chủng tộc. Huyết viên tộc đều chiến đấu tại tuyến đầu. Huyết viên tộc tự nhiên không nguyện ý, dựa vào cái gì bọn hắn đều ở phía trước chịu chết, còn lại chủng tộc ở phía sau kiếm tiện nghi muốn. Biết cổ thú giới thế nhưng là còn có một số ẩn thế chủng tộc. Tuyệt đối sẽ không thần phục, những chủng tộc kia bên trong còn có 3-4 cái tương đối lợi hại chủng tộc. Lần chiến đấu này qua đi, huyết viên tộc tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Huyết viên tộc không nguyện ý. Thiên Hồ Vương lựa chọn dùng thô bạo nhất phương thức để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Nàng thả ra thiên mị thuật, sau đó trực tiếp đánh giết bọn hắn mới thượng vị tộc vương. Đồng thời đem huyết viên tộc chỉ còn lại 2 cái thú thần toàn bộ giết chết. Công báo tư thù, cáo mượn oai hùm, huyết viên tộc giận dữ không thôi, kém chút trực tiếp phản, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn không có mất lý trí. Hiện tại phản, chờ đợi huyết viên tộc hạ tràng chính là diệt tộc, còn lại chủng tộc đều học thông minh. Hảo hán không phục tùng thiệt thòi trước mắt, hiện tại Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương đương ra, coi như 2 tộc làm sao ngược đãi áp chế bọn hắn. Đều phải ngoan ngoãn chịu đựng, đừng cho Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương tìm tới cơ hội báo tố. Thiết huyết trấn áp phía dưới. Phía sau hợp nhất rất thuận lợi, các tộc tộc nhân đánh tan hợp nhất, tương hỗ giám thị, đồng thời Thiên Hồ tộc cùng Giải Trĩ tộc điều động cường giả đi vào thống soái đại quân. Dạng này tự vạn vô nhất thất, 10 con đại quân trùng trùng điệp điệp hướng 4 phương 8 hướng tiến quân. Bắt đầu quét ngang toàn bộ cổ thú giới, bất kỳ cái gì chủng tộc dám can đảm không hàng. Kết cục sau cùng liền là hôi phi yên diệt. Loại chuyện nhỏ nhặt này Lục Ly hoàn toàn mặc kệ. Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương là hắn linh thú. Mặc dù sẽ đánh một chút tính toán nhỏ nhặt, làm một chút tiểu thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Sở dĩ cầm xuống cổ thú giới chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Hắn một mực tại quan sát bên trong bản thân thân thể. Từng điểm liếc nhìn cùng cảm ứng, nhìn xem đến cùng nơi đó khác biệt, đã sinh cái gì cải biến, tại sao lại trở nên như vậy cường đại đang dò xét nửa ngày sau. Lục Ly rốt cục phát hiện ra vấn đề, thân thể của hắn hoàn toàn chính xác sinh sửa đổi rất nhỏ, hoặc là nói thân thể một ít địa phương có cải biến. Huyệt vị, nhân thể hết thảy có 720 cái huyệt vị. Bất quá yếu hại huyệt vị chỉ có 108 cái. Cái này 108 cái huyệt vị là rất rõ ràng. So ra mà nói rất lớn. Còn lại huyệt vị thì rất bí mật. Cũng phi thường nhỏ. Nhưng Lục Ly giờ phút này hiện. Hắn 720 cái huyệt vị bên trong. Giờ phút này có 145 cái trở nên rất rõ ràng. Đồng thời cái này 145 cái huyệt vị giờ phút này đều biến lớn một chút. Bên trong tựa hồ có một đạo năng lượng kỳ dị đang lưu động. Những năng lượng kia Lục Ly rất quen thuộc. Chính là Ngân Long ấn ký hấp thu thần long dịch sau thả ra năng lượng thần bí. Liên tục sau khi xác nhận, Lục Ly còn nhô ra thần niệm tại Kha Mang trong thân thể dò xét mấy lần. Lần này xác định vấn đề xác thực xuất hiện ở huyệt vị phía trên. Ngân Long ấn ký hấp thu thần long dịch về sau, thả ra năng lượng thần bí, tăng phúc 145 cái huyệt vị, sau đó nhục thể của hắn mạnh lên, đồng thời không phải phổ thông tăng cường, còn có một loại bay vọt về chất, tam túc kim thiềm thú độc dịch đều không thể tiến vào bên trong thân thể của hắn. Cái này chẳng lẽ là một loại kỳ lạ luyện thể phương thức, suy đoán ra đến về sau. Lục Ly nội tâm có chút lửa nóng. Hắn hiện tại chỉ là tăng phúc 140 năm cái huyệt vì nhục thân tựu trở nên như thế cường đại, giống như đem thân thể 720 cái huyệt vị toàn bộ tăng phúc. Nhục thể của hắn sẽ tăng lên tới kinh khủng bực nào tình trạng, 140 năm cái huyệt vị. Hiện tại tổng hợp lực phòng ngự nhưng so sánh hóa thần trung kỳ, giống như lại tăng phúc 140 năm cái. Có phải hay không hóa thần cảnh ta tựu vô địch, không đạt tới chân thần chi cảnh đều không thể đánh giết ta? Lục Ly trong đôi mắt tinh mang lấp lánh, nội tâm lại âm thầm tiếc nuối. Thần long chỉ bên trong thần long dịch quá ít, giống như có thể nhiều mấy lần. Có lẽ các loại chờ cửu giới cường giả hàng lâm về sau, hắn đứng đấy cho bọn hắn giết đều oanh không chết đi. Trời sáng khôi phục bình thường, đổi mới thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.